Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 43, nhiệm vụ mới, xuất hiện luân hồi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nâng cấp combo tinh không chi đồ xong, hắn liền cùng Tỷ Tỷ và Isdet mấy người trò chuyện, đặc biệt Tần Tiểu Tuyết sau khi không còn định ý với Isdet sau đó liền hỏi Isdet vô số vấn đề, nào thì nhà ở đâu, nào thì cha mẹ làm gì, nào thì dùng cái gì mỹ phẩm, ba la ba la ba la, nói chung là đủ thứ, khiến cho Isdet có chút bối rối, không biết trả lời ra sao. Đợi một lúc sau khi mọi người nói chuyện xong, chuẩn bị về phòng ngủ lúc, hắn liền dự định cùng Isdet ra ngoài đi dạo phố đêm, để cho Isdet hào hào thưởng thức điều mới là ở hắn chủ thế giới. Tiếp đó cùng Isdet ra ngoài, nhưng sau đó hắn liền hối hận, chỉ thấy Isdet đi dạo lúc cứ thấy cái gì đẹp là mua mua mua, khiến hắn bây giờ hai tay đều chất đầy túi sách. Do Isdet bình thường quá nữ vương khiến hắn quên mất Isdet cũng là cái nữ nhân, mà nữ nhân thiên phú là gì a? Đương nhiên là mua sắm và dạo phố a. Cũng may do cái kia nữ vương khí chàng cùng với tuyệt đẹp mỹ mạo khiến khi hắn cùng nàng đi dạo trên phố thì quay đầu suất là 99,99999, điều này khiến hắn có chút tự hào. Đang trên đường đi về lúc, hắn liền hướng Isdet hỏi. Con dâu, ngoài nhóm chat tài nguyên tu luyện ra, ở cái này thế giới có rất nhiều yêu thú, mỗi khi giết yêu thú đều có thể lấy được yêu thú hạch dùng cho tu luyện dị năng, linh năng hay nhục thân đều được a. Từ đó nếu muốn, ngươi có thể đi diệt sát yêu thú, vừa có thể thu được yêu hạch, vừa có thể tăng lên bản thân kinh nghiệm chiến đấu a. Nghe vậy, đang ôm lấy Dương Ca một bên cánh tay Isdet liền sững sờ, sau đó liền gật đầu đồng ý, một mặt chiến ý và hướng tới nói. Thật chờ mong a, thật muốn xem phu quân ngươi thế giới yêu thú như nào a. Tần Dương sẽ không để ngươi thất vọng, nếu ngươi cũng nghĩ vậy, ta có thể bảo Tỷ Tỷ cho ngươi vào Tỷ Tỷ diệt yêu thú đoàn đội, từ đó ngươi có thể cùng Tỷ Tỷ chiến đấu, tiện thể chiếu cố nàng luôn a. Isdet ân, hắn muốn cho Isdet vào Tỷ Tỷ săn yêu thú đoàn đội, một là để bồi dưỡng hai người cảm tình, hai là để Isdet có thể chiếu cố hắn Tỷ Tỷ, ba là có thể có con đường để diệt yêu thú cụ thể, nếu đi một mình thì quá khó, hoặc là sẽ gặp phải yêu thú mạnh hơn mình quá nhiều. Nghĩ một lúc, đột nhiên hắn liền nhớ tới cái gì đó. Sau đó hắn liền hướng Isdet nói, con dâu, mau nhắm mắt lại a, ta có món quà cho ngươi. Thấy vậy, tuy không biết Dương Ca muốn làm gì, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại. Thấy Isdet nhắm mắt lại, Tần Dương liền dùng bản thân Nghê Hồng Thần Băng ngưng kết thành một thanh kiếm và ngọc bội, cái kia ngọc bội bên trên có E chữ, đại biểu cho Isdet, nhìn trông vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, còn cái kia trường kiếm rất giống Isdet ban đầu kiếm, nhưng bây giờ thì trở lên đẹp đẽ và tinh xảo hơn, trên đó còn có mấy đạo màu đen phù văn, được làm từ hắc diệt thần hỏa và hủy diệt pháp tắc tạo thành. Được, có thể mở mắt. Nghe thế Isdet liền dần dần mở mắt ra, khi thấy phía trước phiến ngọc bội và thanh kia kiếm liền một mặt kinh ngạc. Tần Dương, tích không, đây là ta dùng hàn băng pháp tắc, hỏa diệt pháp tắc và hủy diệt pháp tắc tạo thành, từ đó cái kia ngọc bội có thể giúp ngươi hộ thân và thanh kiếm có thể tăng lên ngươi sức chiến đấu a. Thấy vậy Isdet liền nhận lấy Dương Ca món quà, tuy không có gì biểu lộ nhưng cái kia nhếch lên khóe miệng cho thấy nàng vui vẻ tâm tình. Hừ, coi như ngươi có ánh mắt. Vậy mau mau cho ta ban thưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế Isdet liền trợn trắng mắt, sau đó vẫn trên khóe môi hắn hôn một ngụm. Hừ, Tần Dương, hắc hắc, sau đó hai người liền tiếp tục đi về. Về tới biệt thự khu lúc, Isdet liền đột nhiên hỏi. Phu quân, vậy ngươi định xử lý siêu Akame các nàng sao a? Thấy thế, hắn nghĩ nghĩ một lúc sau đó mở miệng. Ta dự định đưa các nàng vào siêu năng học viện để học hỏi, dù sao bây giờ các nàng còn rất yếu, hơn nữa ngoài đế cụ ra các nàng sức chiến đấu vẫn quá yếu, do đó ta định kiểm tra các nàng tư chất tu luyện, xem các nàng thích hợp tu luyện cái nào hệ thống, nếu không ta vẫn có thể dùng pháp tác cải tạo lại các nàng thân thể và nâng cấp các nàng đế cụ a. Isdet. Vậy được, sau đó hai người liền đi vào nhà, vừa vào tới hai người liền sững sờ, chỉ thấy bây giờ siêu Akame Kurom ba cái tiểu gia hỏa đang cùng Tần Tiểu Tuyết và Linh Tuệ mấy người nói chuyện, đặc biệt Kurom và Akame đang tay ôm hộp đồ ăn vặt ăn không ngừng, khiến Dương Ca thấy các nàng cái kia không ngừng ăn cái miệng nhỏ lúc liền cảm thấy kia hai cái hộp ăn vặt là thứ ngon nhất thế gian vậy, mà một bên siêu thì không biết đang cùng Tỷ Tỷ hắn và Linh Tuệ nói cái gì mà khuôn mặt nhỏ vẫn một mặt thẹn thùng. Còn Isdet thấy ba cái nha đầu lúc liền mở miệng hỏi. Akame Kurom, siêu sao các ngươi lại ở đây a? Nghe vậy, đang mải nói chuyện chúng nữ liền quay ra hướng Tần Dương và Isdet hai người, sau đó Kurom liền để lại đồ ăn và tiếp đó liền chạy ra ôm Dương Ca cánh tay vui vẻ nói. A, Dương Ca ca về rồi a, nhà ngươi thật nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tần Dương, Isdet, sao các ngươi lại ở đây? Kurom, Ngô Ta với tỷ tỷ và Siêu đang đi tham quan liền gặp được tiểu manh muội muội, sau đó nàng liền nhận ra chúng ta rồi kéo chúng ta vào đây và bảo đây là Dương ca ca nhà ở, nghe vậy hắn liền hiểu. Tiểu manh, thối túc chủ, ngươi vậy mà bên ngoài còn có Akame, Kurom, Siêu ba người a, đây là muốn làm gì a, khai mau còn có ai không a, như Mai, Nayenda. Tần Dương, không có, các nàng vẫn ở đó. Tiểu manh, hừ, mà một bên nghe Tần Tiểu Tuyết liền xen vào hỏi. Tiểu đệ, ba vị muội muội này là, đây là Isdet người nhà cùng Isdet chuyển tới đây, do không có nhà ở do đó ta mua lấy căn biệt thự số 7 cách nhà ta hai căn biệt thự đó mà. Tần Tiểu Tuyết, vậy được vậy mấy vị muội muội mà khi nào rảnh rỗi có thể sang đây chơi a, nghe vậy Akame, Siêu chúng nữ liền vui vẻ. Tần Dương, à thì ta dự định cho ba nàng vào siêu năng học viện để học còn kiểm tra tư chất nữa, hơn nữa là vào lớp do Linh Tuệ chủ nhiệm do đó thì có thể nói với Trần Lão Hộ ta được không a ân. Linh Tuệ, mong ngươi giúp ta và Isdet dạy bảo và hỗ trợ ba cái này nha đầu a, Linh Tuệ. Được, hơn nữa ta muốn cho Isdet vào tỷ săn giết yêu thú đoàn đội cùng tỷ đi săn yêu thú a Tần Tiểu Tuyết. Ân, có thể, vậy thì liền có thêm em dâu cùng đi săn yêu thú, hì hì. Sau đó mấy người liền trò chuyện một hồi, rồi ai về phòng đó. Về tới phòng, Dương ca liền nằm ì ra ngủ. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, ăn sáng xong, hắn lại như bao ngày ngồi tại ghế sofa rồi đăng nhập vào nhóm chat. Lúc này nhóm chat vẫn như cũ náo nhiệt. Tần Dương, chào cả nhà ta offline thời gian này mọi người có nhớ ta không a Tokisaki Kurumi? Không nhớ, hơn nữa còn có chút muốn cười. Tần Dương, người vậy mà như vậy vô tình a Kurumi, lúc trước thì nói muốn ta ăn ngươi a cười xấu xa biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, ara, vậy là chủ nhóm muốn tiếp thân rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương, ta có thể nói không sao. Tokisaki Kurumi, người nói xem, liếc mắt biểu tình bao. Our Agent Kaguya, đây không phải là chỗ cho hai người diện ân ái bón thức ăn cho chó a yêu nhất ta tiểu công chúa. Ủng hộ chủ nhóm bắt lại Kurumi tiểu thư, tiếp đó có thể sinh ra một cái đáng yêu tiểu công chúa, tiếp đó có thể cùng ta chia sẻ kinh nghiệm hắc hắc. Our Agent Kaguya, cốt người cái nữ nhi khống. Misaka Mikoto, ta muốn gửi cho ngươi cái này a yêu nhất ta tiểu công chúa, lưỡi dao Screenshot. Our Agent Kaguya, 1, Isdet, 2, Doma Umaru, 3, Asuna, 4, Ngốc Mao ăn hàng vương, 10.086, yêu nhất ta tiểu công chúa, ta sai, ta không phải Sly, dám thách thức nữ thành viên nhóm, một giây dạy ngươi làm người. Cốt ngạo thiên, Mao huynh đệ vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi A Tony Stark. Nói như các ngươi rất nhiều kinh nghiệm vậy, hai cái tân manh A ta không phải Sly. Cốt ngạo thiên, Tần Dương, ha ha, đó là dựa vào thiên phú A, phải không Rimuru ai? Ta không phải Sly, 1, cốt ngạo thiên, 10.086, lúc đám người đang mải mê thủy quần lúc đột nhiên một thanh âm vang lên. Kèn, Konoha ninja thế giới xuất hiện luân hồi giả ý định hủy diệt nàng lá, mau tới ngăn cản và đánh giết thành viên giới hạn 7 người, mỗi giết một cái luân hồi giả nhận 500. 3.000 điểm tích phân. Thanh âm vừa ra, nhóm liền ngắn ngồi lâm vào yên tĩnh cách chương.